Hệ thống tu luyện siêu cấp. Tác giả: Dạ Trì Túy. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 915, chương 914, xa lưới chi cá. Hai người khác cũng không ngốc, đi ra tranh đấu thời điểm, liền đạt được Quá Tiêu Nhiên dặn dò. Lúc này nhìn thấy Tiêu Nhiên đột nhiên thoát ly chiến đoàn chạy trốn, lập tức phát huy ra toàn bộ chiến đấu lực, theo trước mặt người tách ra, theo sát sau chạy về trong sân. Phía sau đuổi tới mấy người làm tức giận, trực tiếp mở miệng gầm lên đạo: "Nhanh cuốn lấy hắn, không nên để cho bọn họ chạy." Trong bọn họ có mấy cái cũng là chỗ dựa giúp bây giờ giường cột. Chỉ cần đem bọn hắn giết chết, chúng ta nhân vật coi như hoàn thành. Nghe được dặn dò, những người mặc áo đen kia càng là không dám trì hoãn, vội vàng xoay người hướng về trong sân Tiêu Nhiên đuổi theo. Chỉ lo Tiêu Nhiên mọi người sau đó liền chạy mở. Tiêu Nhiên mặc dù không có quay đầu lại, nhưng nhìn thấy những người này dĩ nhiên như thế nghe lời cùng lên đến. Hắn suýt chút nữa không có đối với cái kia gọi hàng người áo đen nói: "Mà La Hoa mọi người đang giải quyết những người mặc áo đen kia sau, còn chưa kịp đi ra ngoài, đúng dịp thấy Tiêu Nhiên mọi người chạy về đến, dồn dập đứng trong sân vị trí, ánh mắt gắt gao dán mắt xông tới 16 vị mắt nhìn chằm chằm người áo đen, xông tới người áo đen cũng không có rỗi rãnh, nhảy vào trong sân sau. Mắt thấy Tiêu Nhiên mọi người không có tiếp tục chạy trốn ý tứ, lập tức vung tay lên, dẫn người đem Tiêu Nhiên mọi người hiện giữa vây quanh hình dáng cho vây quanh. "Lão đại, các ngươi không có sao chứ?" Thẳng đến lúc này, bọn họ mới nhìn rõ Tiêu Nhiên mọi người phía sau ngửa ra 8 cái người áo đen. Chính là lúc trước đi vào những người khác, từng cái muốn rách cả mí mắt trừng lớn ánh mắt. Trong đó mấy người càng là vội vàng mở miệng hỏi thăm tới tới. Đột nhiên, 8 người kia đã sớm bị phong ấn tu vi, đồng thời bị người đánh ngất quá khứ, nơi nào có thể nghe được bọn họ hô hoán, chỉ có thể không nhúc nhích nằm trên mặt đất. Mắt thấy hô hoán không có phản ứng, những người kia ánh mắt bắt đầu chuyển đến lấy Tiêu Nhiên dẫn đầu trên người mọi người. Để bọn hắn cảm giác thấy hơi kỳ quái là, rõ ràng là bọn họ bên này hơn 10 vị tử phủ cảnh hậu kỳ cao thủ đem Tiêu Nhiên các loại 6 người cho vây quanh, nhưng tại sao từ Tiêu Nhiên đám người trên mặt không nhìn thấy mảy may căng thẳng ý tứ? Chẳng lẽ là có quan hệ dựa dẫm? Nghĩ tới đây, nhìn lại một chút phía sau nằm trên đất như chết cẩu những người kia, mọi người tại đây trong lòng cũng là chìm xuống. Nhìn về phía Tiêu Nhiên mọi người ánh mắt cũng càng là cảnh giác lên. Không cần như thế căng thẳng. Nói đi, đến cùng là ai phái các ngươi lại đây? Tiêu Nhiên đứng ở mặt trước, khóe miệng mang theo cười nhạt ý. Nhìn hiện giữa vây quanh trạng thái đem nhóm người mình cho bao vây lại người áo đen hỏi. "Ha ha, ngươi ngay cả mình đắc tội là ai cũng không biết, còn cần hỏi ta sao? Nếu quả thật không biết, vậy ngươi liền làm một cái không minh bạch quỷ được." Một người trong đó mở miệng nói. Hắn là trong đám người này lão nhị, cũng là bây giờ bên này còn sót lại một cái duy nhất tử phủ cảnh võ giả đỉnh cao. "Ta rất hiếu kỳ, các ngươi là từ nơi đó đến từ tin, dựa vào như thế một điểm người, liền nghĩ qua đến ám sát ta. Nếu là trả lời lệnh ta thỏa mãn, ta cố gắng sẽ bỏ qua cho các ngươi cũng không nhất định." Tiêu Nhiên trên mặt lộ ra một vệt hiếu kỳ. "Hừ, đối phó các ngươi những này chỉ là gà mờ. Như thế một đám người lại đây đã rất cho mặt mũi. Chỉ là không có nghĩ đến các ngươi vẫn còn có 2 cái tử phủ cảnh đỉnh phong lưu giữ ở. Bằng không làm sao có thể biến thành cục diện như vậy. Phí lời nhiều lời vô ích. Các anh em, tiến lên." Người kia tựa hồ là lười tiếp tục theo Tiêu Nhiên nói dốc xuống. Câu nói này nói xong, cái thứ nhất giơ lên trong tay vũ khí hướng về Tiêu Nhiên xông lại. Những người khác thấy thế nơi nào còn nhịn được, trong nháy mắt hướng về Tiêu Nhiên mọi người cùng nhau tiến lên. "Ai, các loại, đánh người là không đúng. Ta nói cho các ngươi biết, các ngươi như vậy là muốn xui xẻo." Tiêu Nhiên đột nhiên không đầu không đuôi đến một câu. Câu nói này vừa ra, không chỉ có là đứng ở Tiêu Nhiên phía sau chuẩn bị ra tay La Hoa mọi người một mặt choáng váng. liền ngay cả đối diện những người kia cũng là lăng một hồi. Hoàn toàn không hiểu Tiêu Nhiên đến cùng muốn làm quan hệ quỷ. Bất quá hiện ở nơi nào muốn đi muốn những khi này. Một đám người nhiều nhất là làm Tiêu Nhiên sợ sệt. Dự định trì hoãn thời gian chờ viện quân tới rồi. Tự nhiên xem thường. Không chỉ có như vậy. Trái lại càng thêm ra sức hướng Tiêu Nhiên mọi người xông lên. Chỉ cần đem Tiêu Nhiên mọi người giết chết. Vậy coi như là một cái công lớn a. La Hoa đám người trên mặt lộ ra vẻ sốt sắng. Dồn dập bày ra tư thế đi tới Tiêu Nhiên bên cạnh. Từng cái đã làm tốt phản kích chuẩn bị. Ai biết, vừa lúc đó, Tiêu Nhiên đột nhiên lại rung đùi đắc ý. Vô cùng bình tĩnh đạo. Để cho các ngươi không nên vọng động. Còn kích động, lần này các ngươi phải ngã nấm mốc. Ta cũng cứu không các ngươi. Ngươi rất sao từ đâu tới như thế nói nhảm nhiều. Chết đi cho ta. Người mặc áo đen kia lão nhị trước tiên xông lại. Trong miệng nổi giận gầm lên một tiếng. Trường kiếm trong tay đối với Tiêu Nhiên mạnh mẽ đánh xuống. Nhưng mà, sau một khắc, hắn biểu hiện trên mặt đột nhiên biến đổi. Tiếp theo hóa thành vẻ hoảng sợ. Cơ hồ là đồng thời. Trường kiếm trong tay của hắn bên trên. Nguyên bản chói mắt kiếm khí màu đỏ sậm trong nháy mắt suy nhược. Cho đến biến mất không còn tăm hơi. Mà bản thân của hắn cũng ở khoảng cách Tiêu Nhiên không tới 5 mét vị trí. Đột nhiên tê liệt trên mặt đất. Đây là sao vậy sự việc? Phía sau xông lại mọi người kinh hãi. Nhưng còn không chờ bọn họ dò hỏi tình huống. Từng cái trên mặt liền đồng dạng lộ ra thất kinh vẻ mặt đến. Bởi vì bọn họ đồng thời phát hiện. Trong cơ thể mình pháp lực. Dĩ nhiên nhanh chóng bị tiêu hao mất. Cả người trong lúc vô tình. Bắt đầu từ từ bủn rủn vô lực. Không chỉ có như vậy. Ở mới vừa khẽ dựa gần Tiêu Nhiên thân thể 5 mét khoảng chừng vị trí. Bốn phía không gian áp lực đột nhiên bắt đầu tăng nhiều. Lực lượng đến quá mức đột nhiên. Thêm vào bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực lại không hiểu ra sao biến mất không còn tăm hơi. Trong nháy mắt từng cái như cùng chết cá giống như. Nằm trên đất cũng không còn cách nào nhúc nhích mảy may. Tiêu Nhiên bên cạnh, gốm biển mọi người mi mắt chừng lão đại. Từng cái đều là không thể tin được nhìn trước mắt từng mảng ngã xuống người. Hoàn toàn không hiểu vừa nãy đến cùng phát sinh quan hệ. Nhưng cuối cùng, bọn họ vẫn là đưa mắt rơi ở Tiêu Nhiên trên thân. Trong ánh mắt lộ ra như có vẻ suy nghĩ đến. Xem Tiêu Nhiên ở đây định liệu trước một màn. Sợ là sớm đã là có chỗ chuẩn bị. Mà Tiêu Nhiên cũng đúng là sớm đã có chuẩn bị. Đầu tiên là bố trí một bộ mạnh mẽ không giấu vết đại trận. Sau đó lại mượn lấy lúc trước gặp phải những người thổ linh triển khai trọng lực linh cảm. Thành công chế ra tạo áp lực trận pháp. Lại phối hợp Tiêu Nhiên độc nhất bí chế nhuyễn cân tán. Trực tiếp liền đem những võ giả này cũng cho một lần giết chết. Đương nhiên, cái này nhuyễn cân tán không phải là Tiêu Nhiên chính mình luyện chế ra đến. Mà chính là Tiêu Nhiên từ siêu cấp tu luyện hệ thống bên trong đổi lấy đi ra. Bên trong nói là có thể làm cho tử phủ cảnh trở xuống tất cả võ giả ở không phát hiện trong trạng. Thái, đánh mất trong cơ thể pháp lực thời gian một nén nhang. Chờ thời gian một nén nhang sau dược hiệu đánh mất. Những võ giả kia trong cơ thể biến mất pháp lực thì sẽ lần nữa khôi phục. Thứ này, một viên giá trị chính là 2 vạn điểm hệ thống tích phân. Tiêu Nhiên vẫn là vận dụng không ít tử phủ cảnh yêu thú nội đan. Mới đổi lấy đi ra như vậy đa hệ thống tích phân. Đổi lấy đi ra 6 viên đan dược. Trong đó 4 viên đã sớm bị Tiêu Nhiên bố trí ở trong sân. Lúc trước đối phó những người mặc áo đen kia lão đại mọi người đều không dùng bên trên. Sau đó như thế một nhóm người lớn xông lại. Tiêu Nhiên liền quả đoán phát động cái này đan dược dược hiệu. Đồng thời lợi dụng nói chuyện trì hoãn bọn họ. Để bọn hắn do bất cẩn bên trong loại độc chất này. Đủ loại này bố cục. Thiếu một thứ cũng không được. Có thể nói Tiêu Nhiên là đánh cực rất lớn một cái. Nếu là những người này không có trúng độc. Vậy khẳng định cũng là một cuộc ác chiến. Siêu cấp tu luyện hệ thống chương 915. Phản kích bắt đầu chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên. Đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên.